Chương 464, trách không được ngươi có tiền như vậy. Tử chi đạo, tuy nhiên Trần Mạch xem ra cũng không phải là nhất định chính là tử vong, nhưng nhất định là rất nguy hiểm, hắn cũng không dám khinh thường. Trần Mạch đại ca ngươi là làm sao có thể nhìn đến cơ quan nha Triệu Ảnh Mộng các nàng theo ở phía sau, nàng thật sự là hiếu kỳ, rõ ràng chung quanh thoạt nhìn không có bất kỳ manh mối, thậm chí ánh sáng đều vô cùng kém, rất tối tăm, sau đó hắn lại có thể tránh thoát tất cả cơ quan. Nàng cũng không cho rằng Trần Mạch nói là giả, tỉ như chung quanh không có có cơ quan hắn lại nói có, nàng không cho rằng như thế, nàng cũng là cho rằng Trần Mạch nói đều là đúng, chung quanh khẳng định rất nhiều cơ quan, có thể là làm sao thấy được đây này kỹ năng. Trần Mạch nói hai chữ cũng không có tiếp tục nữa. Kỹ năng này công năng tính rất mạnh. Khuynh Thành nhịn không được nói một câu nàng cũng muốn có dạng này kỹ năng, dạng này kỹ năng khả năng không có bất kỳ cái gì công kích năng lực, khả năng nếu như vậy một cái kỹ năng cùng một cái lực phá hoại rất mạnh kỹ năng đặt chung một chỗ, tất cả mọi người chọn công kích tính kỹ năng, nhưng là tại giá trị phương diện, cái này kỹ năng nhất định cực cao. Trần Mạch gật gật đầu. Cho đến bây giờ, Trần Mạch chỉ có thể nhìn thấy cơ quan, hắn cũng không có hiểu. Cái này cái gọi là tử chi đạo là ý gì, bất quá là loại kia tỷ lệ tử vong cực so với sinh chi đạo cao hơn khả năng không so với đại đi, nói cách khác càng thêm nguy hiểm. Cơ quan ngược lại là thật nhiều, nhưng là Trần Mạch không xác định cái này so với còn lại chính là không phải càng thêm nguy hiểm. Phía trước có ánh sáng, đi qua một số thông đạo, đi ngang qua không ít cơ quan, tại Trần Mạch xem ra, nếu như không có cái này tu la sát đồng. Cho dù có 10.000 người chỉ sợ cũng đến có một nửa đều treo ở những thứ này cơ quan phía dưới, thật là không chút nào khoa trương. Bất quá bọn hắn bởi vì Trần Mạch tu la sát đồng, đến tận đây ngược lại là so sánh thuận lợi. Ba cái tiểu la lị đặc biệt nghe lời, biết nơi này rất nguy hiểm, các nàng cũng không nói chuyện, thì biết điều như vậy đi theo Trần Mạch sau lưng. Khi bọn hắn đi qua về sau kinh ngạc phát hiện, cái này dường như cũng là trong một cái sơn động, mà bọn họ đi ra ngoài bên ngoài, trời xanh mây trắng. Quang cũng là ánh sáng mặt trời, mà hết thể trước mặt đều là xanh biếc giạt rào một mảnh. Hoa rừng rậm Lâm Khả Hân kinh hô một tiếng. Người theo một vùng tăm tối địa phương đi ra ngoài bên ngoài cũng là một cánh rừng, cái này không thần kỳ mà lại các nàng tiến vào là di chỉ a. Tại bọn họ trước khi đến trong tưởng tượng hẳn là sẽ cùng rất nhiều nhà, sẽ ở qua cổ mộ một dạng địa phương tiến lên, thế mà vờ y ma dường như cũng là ở bên ngoài, trước mặt cũng là xanh biếc rừng rậm, còn có thể nghe được các loại chim nhỏ côn trùng gọi tiếng. Người nào từ dạng này để nén trong hoàn cảnh đi ra đều là rất vui vẻ, Trần Mạch sau khi đi ra nhìn chung quanh một chút, còn có rất nhiều cái xuất khẩu, nói cách khác từ khác nhau thông đạo đi vào, kinh lịch khác biệt cơ quan, cuối cùng bọn họ nhất định là sẽ hội tụ ở chỗ này, bất quá bọn hắn là phía trước nhất một nhóm, tăng thêm Trần Mạch tu la sát đồng để bọn hắn có thể không có dẫm bên trong một cái cơ quan, cũng không có gặp phải một mực quái vật mới nhanh như vậy, những người khác vậy. Liền không đồng dạng, các nàng nhất định sẽ chỗ phát động cơ quan. Nhất định sẽ có người chết, cũng nhất định sẽ chậm hơn tiến lên. Trần Mạch bọn họ đi ra đã là nửa giờ, mà những người khác ở bên trong ít nhất phải một giờ mới có thể đi ra ngoài, trừ phi cũng có tu la sát đồng năng lực như vậy. Triệu Ảnh Mộng cùng Lâm Khả Hân tay nắm nhìn lấy chung quanh, rất đẹp địa phương, mà lại ánh sáng mặt trời rất tốt. Hồ Điệp Tiểu Duyên chỉ lên trước mặt bay lên một cái xinh đẹp Hồ Điệp, sau đó cái này đáng thương Tiểu Hồ Điệp liền bị ba cái tiểu nha đầu nhảy truy. Có điều các nàng cũng chính là thừa dịp Trần Mạch suy nghĩ thời điểm thư A cơ chơi đùa thôi, dù sao tính cách rất nhỏ A, thì là tiểu hài tử. Đây cũng là sáng tạo ra tiểu thế giới, thuộc về tình thánh di chỉ bên trong, nhưng là mặt khác một cái thế giới bên trong. Trần Mạch không biết sẽ phát sinh cái gì, tăng thêm bọn họ lại là nhóm đầu tiên tới, cho nên khẳng định phải đem tất cả đều biết rõ ràng mới được. Khuynh Thành cũng không phản bác, bởi vì nàng cảm thấy cũng thế. Vì sao đơn giản nhất địa phương? Bên ngoài bọn họ thế nhưng là đợi đến trời tối mới tiến vào tỉnh thánh di chỉ, mà ở trong đó ánh nắng tươi sáng, cho nên đây là tỉnh thánh sáng tạo ra một phương tiểu thế giới đem nơi này xem như là một cái phó bản nhiệm vụ là được rồi, không nên nghĩ thành là di chỉ. Trần Mạch đối Lâm Khả Hân các nàng nói ra, nghĩ như vậy hẳn là tốt nhất đơn giản nhất. Ừm ân. Đi tùy theo Trần Mạch dẫn đội đi ở trước nhất, mà Khuynh Thành là phụ trách các đội, đi tại phía sau cùng, hai cái mạnh nhất một trước một sau mới có thể mức độ lớn nhất cam đoan an toàn. Đinh ngươi miễn dịch trúng độc. Đại khái sau 5 phút, đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở để Trần Mạch hơi sững sờ. Trúng độc Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua các nàng đều rất vẻ mặt bình thường. Trần Mạch đại ca thế nào? Triệu Ảnh Mộng nhìn đến Trần Mạch ánh mắt sau đó nghi ngờ hỏi. Trần Mạch lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía bả vai bên cạnh buông xuống một cái dây leo. Hẳn là cổ cọ đến cái này cùng dây leo, mà dây leo là có độc, Trần Mạch còn tận lực dò xét liếc một chút cây này có phải hay không thụ yêu. Còn tốt chỉ là phổ thông một cái cây, dù sao ngộ qua chuyện như vậy, vẫn còn có chút kinh nghiệm. Mọi người phục một chút giải độc đan, Tiểu Duyên, cầm một chút cho mọi người ăn hết. Ừm ân. Tiểu Duyên liên tục một chút cái đầu nhỏ, sau đó từ trong túi móc ra hai đại lấy ra. Trần Mạch giật giật khoe miệng. Cái này ba cái nha đầu là lại đi qua tứ trưởng lão luyện đan các sao tốt ta, về sau thứ này hẳn là sẽ không thiếu. Các ngươi Vị Ương cung giàu có như vậy sao? Khuynh Thành thấy được nhiều như vậy cấp 5 giải độc đan cũng là sửng sốt một chút. Nàng cũng gia nhập siêu cấp thế lực, bất quá là hoàng cấp thực lực, cũng là trưởng lão đệ tử, chỉ bất quá nàng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua cũng không có được qua nhiều như vậy đan dược. A cấp 5 đan dược đối với siêu cấp thế lực tới nói kỳ thật rất phổ biến, mỗi cái tông môn đều có rất rất nhiều, chỉ nói là đại đa số thời điểm đều là luyện chế xong thôn lấy, xem như tông môn đều tư nguyên. Chỗ lấy nhiều như vậy đó là bởi vì các nàng đem thôn lên đều trộm ra a ửm những cái kia tiền bối. Đối với các nàng đều tương đối tốt. Trần Mạch lúng túng nói. Chắc không được ngươi có nhiều tiền như vậy liền tông môn đều có thể kiến tạo. Khuynh Thành cũng là cảm khái một câu. Trần Mạch, cái này nhưng là bị hiểu lầm nha, hắn cũng không phải dựa vào mấy cái nha đầu trộm đan dược sinh hoạt đó a, bất quá Trần Mạch cũng không có có giải thích quá nhiều. Vậy ngươi lúc nào thì đến ta tông môn? Trần Mạch cười hỏi. Hiện tại không phải liền là ngươi tông môn một viên sao? Bọn họ vờ ơ y ma một bên ở chỗ này đi tới một bên nói chuyện thiếm, cũng là không có người nào, nhưng là chính bọn hà nờ rõ ràng, Trần Mạch cùng Khuynh Thành tuy nhiên đang tán gẫu, bất quá nhưng như cũ vô cùng cảnh giác cảm giác chung quanh một chút xíu động tĩnh. Đến lúc đó cần phải ở lời nói, Phong Thần Tông cũng có thể. Khuynh Thành hơi hơi gật gật đầu, sau đó lại yên lặng lui đến cuối cùng mặt. Triệu Ảnh Ngộng cùng Lâm Khả Hân liếc nhau một cái. Cái này lão đại tỷ tỷ đến cùng là ai a? Cảm giác rất khó ở chung, nhưng là lại cùng Trần Mạch quan hệ tô tờ giống đặc biệt tốt, trong lời nói thậm chí là loại kia bạn cũ cảm giác, Lâm Khả Hân đều cảm giác cho các nàng nhận biết so với chính mình cùng Trần Mạch nhận biết thời gian đều muốn lâu. Hoa một tiếng kinh hô nhịn không được theo Triệu Ảnh Mộng trong miệng truyền ra.